Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 959, chương 957, Thế Bí. Minh Đồ nhìn phía trước trang viên, không do dự, chiến giáp chậm rãi bay qua. Ở hắn tiếp cận trang viên thời điểm, bỗng nhiên bị xuất hiện hai tên thần vệ ngăn cản đường đi. Xin hỏi các hạ có chuyện gì? Một tên thần vệ bình tĩnh hỏi. Hai tên thần vệ đều đề phòng mà nhìn Minh Đồ. Thần vương ở thiên tinh rừng bia sự tình, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại thời buổi rối loạn, bọn họ không dám có bất kỳ thả lỏng. Một khi xảy ra vấn đề, bọn họ ai cũng không gánh vác được. Ta tìm đến Trần Mặc. Minh Đồ lạnh lùng nói rằng. Hai tên thần vệ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút đề phòng. Ta không có ác ý, tìm hắn làm một vụ giao dịch. Xin lỗi, chúng ta vương hiện tại không ở. Hai tên thần vệ hiện tại không xác định Minh Đồ thân phận. Trên dưới đánh giá Minh Đồ, ta có thể chờ hắn trở về. Minh Đồ âm thanh không có cảm giác nào, lại như lạnh lẽo người máy. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là người máy. Người tên là gì? Người đến từ nơi nào? Chúng ta hồi báo lên. Minh Đồ, không có thế lực, ngươi chờ. Một tên trong đó thần vệ lúc này liên hệ trong trang viên Tiểu Ngư. Bây giờ thần vương không ở, chỉ có thần hậu có thể làm chủ. Vạn nhất đối phương là quý khách, bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì gây rắc rối. Tiểu Ngư nhận được liên hệ thời điểm, đầy mặt nghi hoặc. Minh Đồ, danh tự này nàng chưa từng nghe nói. Nàng cũng không có nghe Trần Mặc nói qua. Không có khả năng lắm là Trần Mặc bằng hữu quen thuộc. Minh Đồ toàn tức hình chiếu ngay ở trước mặt nàng. Nàng xác định, cái này sinh mệnh nàng chưa từng thấy. Người tìm hắn có chuyện gì không? Tiểu Ngư ôn nhu hỏi. Minh Đồ đánh giá Tiểu Ngư toàn tức hình chiếu. Mặt không hề cảm xúc. Làm một lần giao dịch. Giao dịch gì? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Giao dịch đối với ta rất trọng yếu. Ta muốn cùng Trần Mặc tự mình nói. Minh Đồ lạnh lùng nói rằng. Cuộc giao dịch này không phải chuyện nhỏ. Hắn đánh bạc vận mệnh của mình mới lại đây. Ở chưa thấy Trần Mặc trước, hắn sẽ không cùng bất kỳ sinh mệnh nói. Hắn không ở, có thể liên hệ hắn à? Hắn đi tham gia mộ thị thiên tinh gia tộc tiệc rượu. Ta hiện tại không tốt quấy rối hắn. Tiểu Ngư đánh giá Minh Đồ. Suy nghĩ một chút Minh Đồ lại đây mục đích. Không cách nào suy đoán. Cuối cùng nói rằng, nếu như ngươi sự tình thật rất trọng yếu, ngươi có thể đi vào chờ hắn trở về. Có thể, Minh Đồ thoáng suy tư gật đầu. Khổ Tín, Khổ Nghĩa, xin mời tiên sinh vào đi. Nói xong, Tiểu Ngư liền đóng toàn tức hình ảnh. Tiên sinh, chúng ta trang viên quy củ. Ngoại lai chiến giáp không thể vào bên trong. Khổ Tín nói rằng, Minh Đồ khẽ gật đầu. Thoát ly chiến giáp, hướng bên trong trang viên nhanh chân đi vào. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật có bán hay không? Đồng thanh ý tứ rất rõ ràng. Chính là Trần Mặc trong tay nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Loại này có thể để cho sinh mệnh hướng về càng cao cấp tiến hóa kỹ thuật. Là hiện tại toàn vũ trụ đều ở thăm dò kỹ thuật. Thạch Cam tinh hệ sự kiện tại sao náo động? Không phải là bởi vì Thạch Cam tinh hệ chết rồi cái kia ngàn tỷ sinh mệnh. Mà là bởi vì ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Đưa tới thần cấp văn minh tranh cướp. Thần cấp văn minh đều thèm nhỏ dãi kỹ thuật. Những văn minh khác chớ nói chi là. Tin tức này xuất hiện. Trong thời gian ngắn truyền khắp tiệc rượu hiện trường. Nhất thời một mảnh gây rối. Không có khách khứa lại đem tâm tư phóng tới tiệc rượu tiết mục biểu diễn lên. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức. So với những này biểu diễn trọng yếu quá nhiều. Số một bàn xung quanh tiệc trên bàn khách khứa. Toàn bộ nhìn về phía Trần Mặc. Trong này không thiếu ba đế. Sáu vương. Còn có cái khác đỉnh cấp văn minh đại lão cùng cao tầng. Cái này kỹ thuật có bao nhiêu mê người. Bọn họ ai cũng trong lòng hiểu rõ. Trên sân sóng ngầm đến khiến người nghẹt thở mức độ. Mà sóng ngầm trung ương vòng xoáy. Chính là Trần Mặc. Đồng thanh một câu nói. Đem Trần Mặc kéo vào bão táp trung tâm. Phủ nhận. Giờ khắc này phủ nhận. Ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng. Có vẻ yếu ớt vô lực cùng khiếp đảm. Số một bàn bên trong, bầu không khí rơi vào đọng lại. Long Ngư lại mơ hồ, cũng biết trong này đánh cờ. Mọc ra miệng, nhất thời nói không ra lời. Thủy Linh cùng Đồ Vân hai vị liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghiêm trọng khiếp sợ. Ám Xâm Lâm Văn Minh địch Nam Mễ La, nhìn về phía Trần Mặc trong nháy mắt, ánh mắt nheo lại đến. Trong mắt ánh sáng sáng tối chập chờn, biểu hiện nguy nhất chính là mình thất vũ. Hắn cảm giác mình gặp rắc rối. Hắn biết Trần Mặc hành quân kiến tập đoàn, hơn nữa tộc trưởng thật giống ở đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý. Nhưng hắn không biết tại sao, hiện tại đem hành quân kiến tập đoàn vị trí bạo lộ ra. Như vậy bọn họ Minh Thể Văn Minh đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý, e sợ những nhà khác sẽ quấy rầy. Mấy vị khác đều rất bình tĩnh, tựa hồ đối với tin tức này cũng không kinh sợ. Trần Mặc huynh đệ, người cảm giác giao dịch này thế nào? Điều kiện theo ngươi nâng. Đồng Thanh cười híp mắt mở miệng. Nếu như ta nói không bán đây. Trần Mặc biểu hiện không đổi, hỏi ngược lại trở lại. Mọi người đều rõ ràng trong lòng, vào lúc này lại phủ nhận đã không có ý nghĩa. Vì lẽ đó Trần Mặc thẳng thắn thừa nhận, siêu năng lực khai phá kỹ thuật sớm muộn muốn bị phát hiện. Vấn đề thời gian mà thôi. Tương lai địa cầu nhân loại còn có hành quân kiến tập đoàn vũ trang toàn dân sử dụng sau, tin tức nhất định phải tiết ra ngoài. Trên thực tế, những năm này, bọn họ vì chăm sóc siêu năng lực khai phá kỹ thuật không bị tiết lộ đi ra ngoài, đối chiến binh giao lưu khống chế phi thường nghiêm ngặt. Như tin tức tản ra, ở phương diện này bọn họ trái lại ung dung rất nhiều. Chỉ là khả năng muốn đối mặt trọng đại phần ngoài áp lực. Bất luận là đồ vật gì, nó đều có một giá cả. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật, trên sân các nhà đều có không giống trình độ đột phá. Nghiên cứu ra tới là chuyện sớm hay muộn. Trần Mặc huynh đệ vì sao không cần cái này kỹ thuật đến nhường lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất đây? Trần Mặc huynh đệ hẳn là một người thông minh. Đồng Thanh nói rằng, nhường ta lợi ích sử dụng tốt nhất à? Các ngươi có cái gì kỹ thuật có thể đến lượt ta siêu năng lực khai phá kỹ thuật đây? Trần Mặc chính diện thừa nhận có siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau, tiệc rượu hiện trường tất cả xôn xao. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật lại một lần xuất hiện, hơn nữa là ở trường hợp này. Tiếp đó, Trần Mặc không nghi ngờ chút nào sắp trở thành trên sân tiêu điểm. Có chút ý tứ, võ đế đem trong ly rượu nhấp một miếng, rất hứng thú cười nói. Các ngươi nói, lần này bảy đại có thể hay không lại đánh tới đến. Sau đó ở thiên tinh bi địa nơi này, lại tới phục chế một hồi thạch cam tinh hệ chiến tranh. Úy đế cũng hững hờ hỏi, thiên tinh bi địa quá lớn, không thể như thạch cam tinh hệ như vậy phong tỏa, như mạnh mẽ phong tỏa chủ tinh. Ngoại vi có động tĩnh, sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Đến thời điểm, nên đi sớm đi rồi. Mưa đế lắc đầu, vẻ mặt ung dung, e sợ cái này Trần Mặc lần này không tốt bứt ra. Võ đế một bộ xem cuộc vui tâm thái, đánh Trần Mặc chú ý. Nghe được siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau, bọn họ đều có ý nghĩ này, làm ở đây không dùng. Bảy đại thần cấp văn minh ở nơi đó xếp hàng, bọn họ muốn động thủ cũng không thể. Hoài Bích có tội tình huống như thế, không ngừng địa cầu có. Đây là vũ trụ thông dụng. Sinh mệnh tham lam, đã sớm tình huống như thế tính tất yếu. Trận này thịnh hội càng ngày càng thú vị. Cái khác tiệc trên bàn đại lão đều là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Bọn họ hiện tại không thay đổi hiện ra tham lam, là bởi vì thời cơ không cho phép. Như bọn họ có thể tiếp xúc Trần Mặc, tin tưởng không có sự sống có thể ức chế trong lòng tham lam. Cái gì kỹ thuật có thể trao đổi siêu năng lực khai phá kỹ thuật? Số một trên bàn, mấy vị đều híp mắt suy tư lên, nghĩ đánh động Trần Mặc, nhường hắn ngoan ngoãn giao ra kỹ thuật, nhất định phải có trao đổi điều kiện, bằng không lại như thạch cam tinh hệ như thế. Cướp đoạt, thiên tinh bi địa không cách nào như thạch cam tinh như vậy cầm cố không gian. Một khi có bất kỳ không đúng, Trần Mặc đều sẽ không chút do dự rời đi. Bọn họ lại nghĩ muốn, liền muốn đi chòm xong ngư kình ngư. Tấn công Trần Mặc, mà Trần Mặc cũng có thể tiếp tục đào tẩu. Trần Mặc huynh đệ muốn cái gì điều kiện? không ngại nói ra, nhà ai cho nổi, liền bán nhà ai, hoặc là ngươi có thể một phần kỹ thuật bán cho chúng ta hết thảy văn minh. Lợi ích sử dụng tốt nhất thông ăn. Lôi Đình mở miệng nói rằng, Trần Mặc tiên sinh đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật bán cho chúng ta ám xâm lâm văn minh. Ta cũng có thể làm chủ. Chúng ta cùng Trần Mặc tiên sinh ở Thạch Cam tinh hệ ân oán. Xóa bỏ. Nãy giờ không nói gì địch Nam Mễ La mở miệng. Loại thú tộc âm thanh có chút vẩn đục. Trần Mặc huynh đệ, Thạch Cam tinh hệ ma diễm văn minh. Ngươi nên hiểu rất rõ. Hồ Băng Tâm lời nói mang thâm ý. Cười híp mắt nói rằng, ta vẫn là cái điều kiện kia. Tử Vận cũng lành lạnh mở miệng. Thủy Linh cùng Đồ Vân không nói gì. Bọn họ biết, như Trần Mặc muốn bán cho những nhà khác. Bọn họ đưa ra đồng dạng điều kiện, Trần Mặc chắc chắn sẽ không từ chối. Hiện tại cho Trần Mặc áp lực, không quá sáng suốt. Hơn nữa lão tiên tri từng căn dặn, giao hảo Trần Mặc, chỉ có trên bàn một vị đáng thương người Long Ngư công chúa. Lúc này cả người cứng ngắc, đi cũng không phải, lưu cũng không phải, nàng mới biết, này một bàn chính là bão táp trung tâm. Đúng không, muốn ta cũng mở một cuộc bán đấu giá. Người trả giá cao được đây. Trần Mặc cười hỏi, mấy vị đều có thể nghe ra Trần Mặc trong lời nói trào phúng. Năm đó ma diễm văn minh kỹ thuật, chính là buổi đấu giá qua đi, bị mấy nhà cướp giật, cuối cùng rơi vào diệt tộc vong loại kết cục. Các ngươi ở Thạch Cam tinh hệ, nên có mấy nhà bắt được kỹ thuật, chính mình có còn nhìn chằm chằm trên tay ta. Trần Mặc biểu hiện khôi phục lại yên lặng, từ tốn nói, ta đối với cùng các ngươi giao dịch không có hứng thú. Nếu như muốn cướp, ta rất hoan nghênh các ngươi. Lời này vừa nói ra, số một trên bàn bầu không khí lạnh lẽo, rơi vào thế bí, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.